Vị bá chủ kia rất mạnh, không một ai biết hắn sinh ra ở thời đại nào, cũng chưa từng nghe tới việc hắn bại trận, là một trong những tượng thần được thờ cúng trong một ngôi thần miếu của thế giới bờ khác. Mạc Đạo lên tiếng như vậy. Tin tức này quá kinh người, một vị bá chủ vô địch, một sự luyến tiếc của sinh linh trí cao, thiên chủng này bất phàm tới cỡ nào chứ? Nơi này rất nguy hiểm, thứ được niêm phong trong lò luyện đan kia e rằng là một vị hoàng tộc nào đó của dị vực. Thanh Y phán đoán, sinh vật lông đỏ trước mắt này tuyệt đối không chỉ có một người, chắc chắn còn có trưởng bối của nó, còn có nhân vật mạnh mẽ khác nữa, chỉ có điều hiện tại chỉ có mình nó thoát ra được mà thôi. Cách chương.